một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau, miệng cũng dính cùng một chỗ. Lục Du cảm thấy chắc là mình mơ thấy ác mộng thôi. Trong mơ, bọn họ giả dạng thành cô gái có bát tự thích hợp để tổ chức minh hôn. Trong mơ cậu đụng phải quỷ. Này nếu như là nữ quỷ còn có thể tính như liêu trai trí dị thế nhưng là đổi thành nam quỷ cái này hình như có chút không đúng. Gocchuyenaudio.com Nam quỷ không giết cậu mà đi hôn cậu, việc này nghĩ thôi đã muốn phát điên. Càng đặc biệt phát điên chính là tên nam quỷ kia, hắn cư nhiên còn duỗi đầu lưỡi. Cách chương.